Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457 sẽ kiếm phiên. Sao Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương cáo biệt Hạ Mạt, từ trang phục cửa hàng ra tới, chuẩn bị đi trăm ngàn độ công ty đi. Muốn hay không ngồi xe đạp hậu tòa, Mẫn Cương tới nơi này thời điểm, vẫn như cũ là dẫm hắn kia âu yếm xe đạp lại đây. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua kia xe hậu tòa, mỉm cười lắc đầu. Không được, ta đi đường. Mẫn Cương trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Mẫn y nàng không chịu ngồi hắn xe đạp hậu tòa, hắn là biết nguyên nhân. Biết nàng ở tuân thủ nghiêm ngặt đối một người khác hứa hẹn, hắn cũng không có đạp xe, mà là đẩy xe đạp cùng nàng song song đi. Ở chung thời gian không nhiều lắm, hắn chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng. Đây là ngươi dưỡng sủng vật cổ đi, là cái gì chủng loại? Hắn nhìn Dương Tử Mi trong lòng ngực tuyết hồ, khơi mào đề tài hỏi. Tuyết hồ thật là phát điên, nó liền tưởng không rõ, vì cái gì thế giới này người thấy nó đều là hỏi Dương Tử Mi chính mình là cái gì chủng loại cổ. Nó là hồ ly nha, hồ ly nha, không phải cổ, là hồ ly. Dương Tử Mi tự nhiên cảm giác được tuyết hồ nội tâm kia một đoàn phẫn nộ hò hét, giải thích nói, nga, ta còn tưởng rằng là lớn lên giống hồ ly Bắc Mỹ cổ đâu. Nhà ta có một cái, nhưng thoạt nhìn lại không giống. Tưởng bất đồng chủng loại, Mẫn Cương kinh ngạc hỏi. Hồ ly có thể giống cổ giống nhau, ngoan ngoãn nghe lời sao? Nó so bất luận cái gì cổ đều ngoan ngoãn nghe lời. Dương Tử Mi phỏng trừng tuyết hồ lúc này khẳng định muốn chọc giận đến phổi đều tạc, duỗi tay sờ sờ nó đều nói. Mẫn Cương rõ ràng phát hiện, này chỉ hồ ly tựa hồ ở đối hắn trợn trắng mắt, le lưỡi, thậm chí chiều hắn giơ lên móng vuốt nhỏ ở tỏ vẻ bất mãn. Xem ra, này chỉ hồ ly so với hắn ra Bắc Mỹ cậu còn muốn thông nhân tính. Lần sau, ta mang nhà ta Bắc Mỹ cậu cùng nó cùng nhau chơi. Chúng nó hai cái thoạt nhìn thật đúng là có điểm giống, nói không chừng có thể trở thành bạn tốt. Mẫn Cương nói. Tuyết hồ lại muốn tạc mao, cư nhiên muốn nó cùng một con bình thường tiểu cẩu chơi. Quả thực là vũ nhục nó cái này ngàn năm hồ yêu. Nó thực khinh thường mà trắng Mẫn Cương liếc mắt một cái. Cuộn tròn ở Dương Tử Mi trong lòng ngực, ngủ đi. Thế giới nhân loại thật sự là quá làm yêu cảm giác không thú vị. Đúng rồi, Tử Mi, ta đã đem miếng đất kia thu mua xuống dưới. Hơn nữa rất thấp giới, bốn phía đất đều lên tới 8.000 nguyên một bình phương. Nó mới 2.000 nguyên một bình phương, kia người mua nóng lòng ra tay. Ta mới vừa nói, hắn liền giới đều lười đến còn, trực tiếp cùng ta ký hợp đồng chuyển nhượng. Mẫn Cương nói, kia thực hảo, lại quá mấy năm, nơi đó liền trở thành hoàng kim mảnh đất. Đến lúc đó muốn mấy vạn một bình phương, chúng ta có thể cái gì đều không làm, chỉ dựa vào kia đất, đều có thể cho chúng ta phát một bút tài. Dương Tử Mi híp mắt cười nói, hiện tại vẫn là khai phá khu mới, đại gia tạm thời còn nhìn không ra nơi này vị trí giá trị. Bất quá ta ba đã nhìn ra, hắn một hơi cho vay cạnh mua vài khối. Mẫn Cương nói. Nga, Dương Tử Mi lược cảm kinh ngạc. Hắn nói, hắn tin tưởng người ánh mắt. Mẫn Cương cười nói, bởi vậy, cũng liền khoát gốc gác kia hắn sẽ kiếm phiên. Ha ha, Dương Tử Mi cười to, là một cái chưa bao giờ đã tới người, tự nhiên quá rõ ràng nơi này sẽ phát sinh hết thảy biến hóa. Xem ra, Mẫn Thanh Hoa vẫn là tương đương có thấy xa. Tử Mi, Ngày mai buổi tối thành phố B có tràng đồ cổ đấu giá hội. Ta chuẩn bị cùng ra ra cùng đi. Mang lên La Bạch, nhìn xem có hay không sứ thanh hoa hàng triển lãm quan sát. Ngươi muốn đi sao? Mẫn Cương hỏi. Ân, Tống tiên sinh đã cùng ta nói. Ta chuẩn bị cùng hắn cùng đi. Cho nên mới lại đây mua tiểu lễ phục. Dương Tử Mi gật gật đầu. Kia thật tốt quá. Đến lúc đó chúng ta ở thành phố B thấy. Mẫn Cương rất là cao hứng. Ngươi cùng Tống tiên sinh ở đồ cổ phương diện học không ít tri thức. Đến lúc đó, nhớ rõ giúp ta giảng giải giải đáp nghi vấn Nga. Ân, sao sao sao. Hết chương.